Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, phần 212. Chương 212 tiếng kêu thúc thúc tới nghe một chú Thình Hàn làm xong việc đầu tiên sau. Chờ không kịp cấp tiến hành chuyện thứ hai tình, hắn thừa dịp Lăng Dĩ Nhiên lực chú ý ở cha tìm hồn. Phách khôi phục sự tinh thượng khi, nhanh chóng mở ra phong âm cho hắn danh sách. Nhìn đến cái thứ hai xử phạt là đối với Lăng Dĩ Nhiên tiểu đệ đệ ca ngợi một giờ. Thình Hàn vỗ trán, tương lai hai cái nhạc phụ là hướng chết chỉnh Hàn A, liền không biết có câu CNMB. Làm hay không đối bọn họ giảng, Lăng Dĩ Nhiên chú ý tới Thình Hàn vẻ mặt buồn rầu bộ dáng. Quan tâm nói, Thình Hàn, ngươi có phiền lòng sự. Thình Hàn ho nhẹ một tiếng. Đúng vậy, ngươi phiền cái gì? Thình Hàn xoa xoa đầu của hắn. Ta ở phiền như thế nào mới có thể làm ngươi ba bọn họ đồng ý chúng ta hôn sự, Lăng Dĩ Nhiên cười. Nói, cái này ta giúp đỡ không được ngươi. Ngươi muốn chính mình chậm rãi tưởng ân. Ngươi tiếp tục đọc sách. Thình Hàn quyết định trước nhảy qua chuyện thứ hai tình. Nhìn lại chuyện thứ ba tình, là làm hắn làm cho Bích Âm tiên tử trước mặt hướng Lăng Dĩ Nhiên bày tỏ tình yêu, cái này trừng phạt. Còn tính bình thường, rốt cuộc phía trước bởi vì Bích Âm sự tình, làm hắn cùng Lăng Dĩ Nhiên quan hệ cương tới rồi đáy cốc. Cho nên làm hắn ở Bích Âm trước mặt hướng Lăng Dĩ Nhiên bày tỏ tình yêu. Cũng coi như là làm Bích Âm biết Lăng Dĩ Nhiên hắn bạn lữ. Bất quá một việc này có thể dịch đến mặt sau lại làm Thình Hàn lại xem đệ tứ điều. Mặt trên viết làm trò Đông Nhạc tiên phủ mọi người mặt cấp Lăng Dĩ Nhiên rửa chân, này hẳn là muốn củng cố bọn họ nhi tử ở Đông Nhạc tiên phủ địa vị. Muốn mọi người đều biết Đông Nhạc tiên phủ chủ tử để ý bọn họ nhi tử. Thình Hàn ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Dĩ Nhiên, cong cong khóe miệng, Lăng Dĩ Nhiên nhìn nghiêm túc, thẳng đến có người bắt tay phóng tới hắn bả vai cho hắn mát xa. Hắn mới từ trong sách thu hồi ánh mắt. Ngẩng đầu nhìn về phía cho hắn mát xa nam nhân, Thình Hàn cho hắn đè đè vai. Nhìn cả ngày thư, mệt mỏi đi, chúng ta đi thả lỏng một chút, đi đâu thả lỏng. Thình Hàn kéo Lăng Dĩ Nhiên lên, thuấn di rời đi Thiên Đạo học viện, trở lại Đông Nhạc tiên phủ, Lăng Dĩ Nhiên nhìn quen thuộc lại xa lạ hoa viên cùng cung điện. Hỏi, nơi này là ngươi tiên phủ, ân, Lăng Dĩ Nhiên thở dài. Thật là một cái lệnh người cảm thấy không thoải mái địa phương. Nơi này làm ta nhớ tới thực không tốt đẹp hồi ức. Thình Hàn xấu hổ. Ta sẽ sai người đem sở hữu cung điện dỡ xuống trùng kiến, không cần phải đi, muốn. Ta cung điện ở mấy chục vạn năm đều không có cải biến quá. Thừa dịp ta đại hôn phía trước trùng kiến nó, chờ ngươi lần sau lại đây. Tuyệt đối không có nửa điểm không tốt đẹp hồi ức. Lăng Dĩ Nhiên giơ tay nhéo nhéo Thình Hàn khuôn. Mặt tuấn tú, cười nói, Hàn thúc, ta cảm thấy ngươi hôm nay đối ta đặc biệt hảo, Hàn thúc. Thình Hàn ngẩn người, ngươi là ta ba huynh đệ, ta không nên kêu ngươi thúc sao? Thình Hàn đem người kéo đến trong lòng ngực ở bên tai gợi cảm nói. Ngươi nếu là ở trên giường kêu ta thúc thúc liền càng tốt. Lăng Dĩ Nhiên mặt nóng lên. Chạy nhanh đẩy ra, ngươi nói muốn mang ta thả lỏng, đi đâu thả lỏng? Thình Hàn cười dẫn người đi vào suối nước nóng bên cạnh, chung quanh đều không có người. Hắn trực tiếp dùng pháp thuật trừ bỏ hai người trên người quần áo xóa. Đem người đẩy đến suối nước nóng, Lăng Dĩ Nhiên đụng tới ấm áp nước ao. Thoải mái rên rỉ một tiếng, thoải mái, Thình Hàn từ sau lưng lội tới thân bờ vai của hắn. Dùng khàn khàn thanh âm hỏi, muốn hay không làm càng thoải mái sự tình, chuyện gì? Thình Hàn đem Lăng Dĩ Nhiên ấn đến trong nước, hôn lấy hắn môi, chờ hai người lại nổi lên mặt nước khi. Lăng Dĩ Nhiên trên người bị lạc hạ rất nhiều màu đỏ tím ngân ấn. Thình Hàn cái bóng cũng vài đạo trào ngân, hai người lần đầu tiên ở bên ngoài hoan ái. Khó tránh khỏi có chút kích động, Thình Hàn khẽ cắn Lăng Dĩ Nhiên vành tai. Tiếng kêu thúc thúc tới nghe một chút, đừng nháo, Lăng Dĩ Nhiên đáy mắt hiện lên thẹn thùng. Nhanh chóng đẩy ra Thình Hàn mặt ngươi không gọi, liền không buông ra ngươi, Thình Hàn đem người chặt chẽ ôm vào trong ngực lúc này. nơi xa truyền đến tiếng bước chân, Lăng Dĩ Nhiên vội nói. Có người tới, mau đứng lên, Hình Hàn đáy mắt hiện lên ý cười. Kêu liền buông ra ngươi, thúc thúc, Lăng Dĩ Nhiên tức giận chừng hắn liếc mắt một cái. Không nghĩ cái này ánh mắt ở Hình Hàn trong mắt đặc biệt câu nhân, Hình Hàn yết hầu trên dưới một lăn. Cuối cùng vẫn là không có nhịn xuống. Lại đem người áp đến trong nước, Lăng Dĩ Nhiên kháng nghị thanh bị thủy bao phủ. Chờ trở ra khi đã là một giờ sau sự tình, hắn tức giận đến nhanh chóng đẩy ra Hình Hàn. Ngươi không phải nói mang ta tới thả lỏng sao? Rốt cuộc cuối cùng là ai thả lỏng? Hình Hàn nhịn cười ý. Ai làm ngươi như vậy mê người, Lăng Dĩ Nhiên. Ngoặc kép, hảo, đừng tức giận, Hình Hàn thế hắn rửa sạch sẽ thân mình. Lại đem người ôm đặt ở trên bờ mặc vào to rộng áo ngủ. Ta cho ngươi rửa chân mát xa, này còn kém không nhiều lắm, Lăng Dĩ Nhiên thoải mái nhìn không? Trung, giống như thời gian rất lâu không có như vậy thả lỏng qua. Đúng rồi, trường học có nghỉ đông và nghỉ hè sao? Có, cùng thế gian trường học nghỉ thời gian giống nhau. 7 tháng liền sẽ nghỉ. Có 2 tháng kỳ nghỉ, Hình Hàn cho hắn rửa sạch sẽ chân. Lại cho hắn lòng bàn chân mát xa, Lăng Dĩ Nhiên cười khanh khách nói. Đến lúc đó chúng ta ra ngoại quốc du lịch thế nào? Ta còn không có đi qua nước ngoài đâu. Đến là câu hồn thời điểm, đến quá Thanh Hoa quốc mỗi cái địa phương, hảo. Nghỉ liền đi, Lăng Dĩ Nhiên nhìn xem suối nước nóng hai bên trái phải. Không có nhìn thấy người. Hiếu Kỳ nói, Đồng Nhạc tiên phủ tiên quan đều đi đâu? Chúng ta ở chỗ này đãi thời gian dài như vậy, như thế nào không gặp một bóng người đi qua, Hình Hàn xem mắt hắn phía sau một đám người. Cong cong khóe miệng, chẳng lẽ ngươi tưởng có người tới? Lăng Dĩ Nhiên nghĩ đến bọn họ phía trước làm xấu hổ sự tình. Ho nhẹ nói, không nghĩ, ngươi mau cho ta mát xa, vấn đến hảo có thưởng, Hình Hàn cười hỏi. Ra, ngươi muốn thưởng cái gì? Lăng Dĩ Nhiên nói giỡn nói. Liền thưởng ngươi hôn môi ta ngón chân đầu, hảo a, Hình Hàn cầm lấy hắn chân phóng tới bên miệng. Hôn một cái, lại cho hắn mát xa, Lăng Dĩ Nhiên chừng hắn liếc mắt một cái. Còn không có ấn, ngươi liền loạn thân, hôn mới có động lực cho ngươi mát xa, Hình Hàn đem linh lực chuyển vào thân. Thể hắn, khơi thông hắn toàn thân gân mạch. Xoa động hắn gân cốt, làm hắn toàn thân thả lỏng, Lăng Dĩ Nhiên phi thường hưởng thụ hiện Hình Hàn phục vụ. Đối phương thủ pháp làm hắn thoải mái đến suýt chút đều phải ngủ rồi. Chờ đối phương kết thúc mát xa khi, hắn còn có loại luyến tiếc cảm giác, về sau có rảnh lại cho ta ấn ấn chân, Hình Hàn cười nói. Hảo chúng ta trở về đi, Lăng Dĩ Nhiên đứng lên xoay người. Nhìn đến một đoàn tiên nữ tiên quan cùng các trưởng lão đang nhìn hắn. Hắn đương trường sửng sốt, hắn phía sau khi nào đứng nhiều người như vậy, mà ngay cả Bích Hà Nguyên Quân cùng nàng trong cung người đều ở chỗ này. Còn có, vì cái gì mọi người đều vẻ mặt khó có thể tin khiếp sợ bộ dáng nhìn bọn họ. Đại gia đâu chỉ khiếp sợ, quả thực chính là sợ ngây người, tuy rằng bọn họ biết nhà mình chủ tử đã có muốn kết thân bạn lữ. Nhưng là không nghĩ tới từ trước đến nay không có cảm xúc cao quý chủ tử sẽ như vậy thích đối phương. Lại là băng nhân mát xa, lại là thân đối phương chân, quả thực đem đối phương đương bảo giống nhau nhìn đối phương thần mắt tràn đầy sủng nịch. Còn vừa nói vừa cười, căn bản không giống hắn nhận thức Đông Nhạc đại đế, Hình Hàn biến mất ở trong nước. Trở ra khi, người đã mặc vào chỉnh tề quần áo, hắn đạm thanh nói. Đều lui ra, đại gia vẫn hồi bất quá thần, Hình Hàn mặt trầm xuống. Lui ra, nga nga, đại gia lấy lại tinh thần. Vội vàng thối lui, Lăng Dĩ Nhiên đỏ mặt nhìn về phía Hình Hàn. Ngươi người sẽ không nhìn đến chúng ta ở trong nước kia gì đi. Hình Hàn buồn cười, yên tâm, không có, những người này là hắn cấp Lăng Dĩ Nhiên mặc tốt quần áo sau mới gọi tới, Lăng Dĩ Nhiên. Cảm giác mắc cỡ chết người. Ta lần sau không còn có mặt tới nơi này phao suối nước nóng, Hình Hàn đối bọn họ ở suối nước nóng. Làm sự tình thực tùy biết vị. Sao có thể không có tiếp theo? Chờ cải biến lúc sau. suối nước nóng sẽ tiến đến trong phòng. Về sau tùy ngươi như thế nào. Phạo Ân, Hình Hàn kéo hắn tay. Chúng ta đêm nay liền lưu lại nơi này qua đêm, chờ ngày mai lại trở về. Ân, trong phủ tiên quan. Tiên nữ cùng các trưởng lão rời xa suối nước nóng sau mới hoàn toàn lấy lại tinh thần. Có tiên quan đột nhiên ồ lên. Không phải chủ tử làm chúng ta đi suối nước nóng sao? Vì cái gì chuyện gì cũng không giao đãi liền đem chúng ta đuổi đi. Một người tiên tử nói, ta cảm thấy chủ tử kêu chúng ta qua đi chủ yếu mục đích là tưởng uy chúng ta cầu lương, chủ tử. Đây là cao điệu tụ ân ái a. Bích Hà Nguyên Quân đi đến bọn họ bên người nói. Các ngươi còn không có xem minh bạch sao? Đại trưởng lão chắp tay nói. Còn thỉnh Nguyên Quân chỉ giáo, phụ thân kêu chúng ta qua đi. Chính là làm chúng ta biết Lăng Dĩ Nhiên ở trong lòng hắn địa vị trọng yếu phi thường. Các ngươi xem hắn vì Lăng Dĩ Nhiên đều tự nguyện buông đại đế thân phận cho hắn mát xa. Hôn môi hắn chân, đường bảo giống nhau sùng. Đại gia đối Lăng Dĩ Nhiên muốn so đối phụ thân càng kính trọng. Đại trưởng lão ngẫm lại vừa rồi. Tình hình, nói, thụ dậy, hắn xoay người đối những người khác nói. Mọi người đều nghe được sao? Về sau đối đãi Lăng chủ tử, muốn so chủ tử càng cung kính, đúng vậy, đi vào Hình Hàn tẩm cung Lăng Dĩ Nhiên chút nào không? Biết bên ngoài sự tình, hắn nhìn trống rỗng phòng, vô ngữ nói, phòng của ngươi cũng quá sạch sẽ, lớn như vậy phòng đều không lay động vài món trang trí phẩm. Không biết người, còn tưởng rằng phòng của ngươi tao tạc trong phòng chỉ có giường cùng án thư. Giá sách, bình phong chờ, cơ bản gia cụ, địa phương khác chính là một mảnh đất trống. Ở chỗ này cùng người đấu pháp luận võ đều không thành vấn đề, Hình Hàn cười nói. Ta không thích bày biện quá nhiều đồ vật, sẽ làm ta cảm thấy chướng mắt. Ngươi vừa mới như vậy mệt, muốn hay không nghỉ ngơi một chút, đây đều là ai làm hại. Lăng Dĩ Nhiên chừng hắn liếc mắt một cái, ngã vào trên giường lớn, đá văng ra giày. Nằm đến Hình Hàn ngày thường ngủ gối đầu thượng, Hình Hàn đi đến mép giường. Cho hắn đắp lên chăn, cong thượng hôn hôn hắn cái trán. Ngươi ở chỗ này ngủ một lát, ta đi bàn bạc việc tư. Chờ ngươi tỉnh lại là có thể nhìn thấy ta. Ân, Lăng Dĩ Nhiên nhắm mắt lại. Thực mau liền đã ngủ, Hình Hàn đi tới cửa. Đối Kinh Cửu nói, thủ tại chỗ này, đừng làm người quấy rầy Dĩ Nhiên. Đúng vậy, Hình Hàn đi vào thư phòng. Dùng huyền quang kính liên hệ thượng Nam Nhạc Đại Đế, Bắc Nhạc Đại Đế, Tây Nhạc Đại Đế cùng phong âm. Hôm nay thần thanh tới tìm Dĩ Nhiên thời điểm, cùng ta nói Thiên Đế tìm Nam Cực Trường Sinh Đại Đế. Hơn nữa cùng Nam Cực Trường Sinh Đại Đế nói lên ta cùng Dĩ Nhiên sự tình, phong âm cười lạnh. Hắn là muốn tìm minh hữu phản đối thần tiên yêu đương sự tình đi, Hình Hàn ân nói. Ta cũng là cho là như vậy. Ta cảm thấy chúng ta cũng nên hành động, đại gia đối xem một cái. Gật gật đầu, DFY. Hết chương.